Phải, thôi. Tỷ tỷ ta cùng ngươi đi ra ngoài được không? Trần Thiên Minh lôi kéo Phương Thuế. Ngọc cánh. Tay nói. Không được. Phương Thuế Ngọc lắc đầu. Tỷ tỷ là có chuyện trọng yếu lo liệu. Ngươi một. Người ngoan ngoãn ở nhà nán lại. Đến lúc đó các tỷ tỷ có tiền ta sẽ mua cho. Ngươi ăn ngon thịt. Phương Thuế Ngọc làm sao mang theo Trần Thiên Minh đi câu lạc bộ đêm đâu. Vậy được rồi, tỷ tỷ muốn sớm một chút trở về a, ta chờ ngươi trở lại cùng nhau. Ngủ. Trần Thiên Minh đối Phương Thuế Ngọc gật gật đầu. Phương Thuế Ngọc vừa nghe Trần Thiên Minh nói chờ mình trở về cùng nhau ngủ của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Hiện tại Trần Thiên Minh mỗi ngày cùng chính mình ngủ mà. Hắn lúc ngủ tay phi thường bất lão thật luôn vuốt của nàng Tô Phong. Nàng phi thường khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Nếu Trần Thiên Minh là không có mất đi trí nhớ như vậy vuốt lời của mình thật là tốt biết bao. Hảo tỷ tỷ sẽ nhanh lên trở về. Phương Thuế Ngọc nói. Phương Thuế Ngọc đem Trần Thiên Minh hầu hạ hảo sau liền thu thập một lần đồ đạc của mình. Các thời gian không sai biệt lắm thời điểm nàng tự đóng cửa lại đi ra ngoài. Mới vừa đi tới giáo học lâu, Phương Thuế Ngọc tự nhìn đến Liền Vệ Đông dựa vào tiểu bên cạnh xe. Liền Vệ Đông thấy Phương Thuế Ngọc đến đây ngựa trên mở cửa xe làm cho nàng đi vào. Chỉ chốt lát sau Liền Vệ Đông tự mở ra xe đẩy rời đi trường học. Ngay tại Liền Vệ Đông xe đẩy mới vừa lái đi từ giáo đạo bên trong đi ra một người, hắn là hiệu trưởng Địch Chí. Địch Chí tức giận địa mắng Phương Ngọc, mẹ ngươi cất mặt không biết xấu hổ, ngươi đừng tưởng rằng cùng Liền Vệ Đông trên giường ta không thể cầm làm sao. Ngươi dạng hừ, chúng ta đi tiều. Phương Thuế Ngọc tới rồi câu lạc bộ đêm mặc vào bi hán chuyên môn cấp rượu muội cung cấp. Sườn xám ngựa trên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ thật không ngờ trong câu lạc bộ đêm cương nhiên sẽ có như vậy cực phẩm mỹ nữ, vì thế những khách cũ đều điểm Phương Thúy Ngọc rượu. Này câu lạc bộ đêm quy định rượu muội là không có tiền lương, chỉ có thể cầm trước phần trăm. Mà Phương Thúy Ngọc đẩy mạnh tiêu thụ một chai bia còn có hai khối tiền trước phần trăm coi như là mang cao. Nhưng đối với vu câu lạc bộ đêm mà nói, hai khối phí tổn bia bán khối 10 khối rượu muội cầm hai khối tiền cũng là hẳn là câu lạc bộ đêm hay buôn bán lời luộc khối. Phương Thuế Ngọc thấy khuya hôm nay chính mình ít nhất đẩy mạnh tiêu thụ hơn 100 bình rượu không khỏi âm thầm cao hứng. Nghe Liền Vệ Đông nói tiền này là vào lúc ban đêm kết toán, ngươi có thể đẩy mạnh tiêu thụ nhiều ít có thể cầm nhiều ít. Bất quá Phương Thuế Ngọc cũng là uống nhiều rượu, người ta điểm nhiều như vậy bình sái chính mình không bồi uống một vài thì không được. Tại nàng uống đến không ít thời điểm, Phương Thuế Ngọc bắt đầu tiến hành hạ một cái kế hoạch. Ai có thể uống đến quá nàng, nàng kia có thể đáp ứng khách nhân một cái yêu cầu. Nàng này vượt nói ngựa trên để này khách nhân giống điên. Lên giường như đều muốn cùng Phương Thuế Ngọc so với rượu, ai cũng muốn cho Phương Thuế Ngọc đêm nay bồi hắn ngủ. Lại là thông minh Phương Thuế Ngọc lại nói ra một cái phụ gia điều kiện, nàng một đêm chỉ có thể cùng một khách quen đổ rượu, hơn nữa thu khách hàng cấp cho nàng một chút điềm có tiền. Về phần này điềm có tiền là bao nhiêu tiền tự nhìn đêm nay người nào khách hàng ra lớn nhất, nàng tự với ai đổ. Phương Thuế Ngọc bất cứ giá nào vì mau chóng trù đến tiền cấp Trần Thiên Minh chữa bệnh, nàng không tiếc dùng tới một chiêu này. Ta ra 500. Ngựa trên có một khách quen kêu lên. Nếu như có thể dùng 500 khối. Trên Phương Thuế Ngọc đẹp như vậy nữ đáng giá a. Hơn nữa nếu như mình thắng lời. Nói còn không dùng 500 khối đâu.